Vận may đổi đời, chương 206, mật báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nhân viên chính quyền Hồng Kông cũng nghiêm mặt nói, anh Lý, không phải tôi nghi ngờ quyết định của anh, nhưng tôi nghĩ anh có thể cho mọi người một lý do khi làm việc này. Biết bẫy không? Lý Thần Dừng Dưng nói. Nếu đánh trực diện thì dù có thắng, chứng khoán Hồng Kông cũng trở thành một đống đổ nát. Vì vậy, cần có bẫy, mà trong bẫy thì nhất định phải đặt mồi. Mồi của tôi đây, nói rồi, Lý Thần giơ ngón tay lên chỉ vào 40 cổ phiếu trên màn hình điện tử đã rớt giá thảm hại vì bị hủy mua. Trong khi mọi người vẫn đang tiêu hóa những gì Lý Thần nói, giọng nói của Trương Tự Hưng vang lên. Chỉ số Hang Seng giảm xuống dưới 7.800 điểm, mọi người kinh ngạc nhìn lên, trên màn hình chỉ số Hang Seng hiển thị 7.620 điểm. Sự tấn công của 100 tỷ cùng với việc Lý Thần rút lại giao dịch mua đã khiến chỉ số Hang Seng sau cùng đã giảm xuống dưới 7.800 điểm, mức thấp mới trong lịch sử. Đây là mồi của tôi, 7.600 điểm, anh dám tới không? Lý Thần lẩm bẩm. Anh đang đánh cược toàn bộ nền kinh tế thành phố Hồng Kông đấy à? Jack Chen hét lên. Nếu anh làm vậy, một khi tính sai, toàn bộ thị trường chứng khoán Hồng Kông sẽ toang đấy, anh điên thật rồi. Nói xong, Jack Chen bước đến chỗ bốn người đứng đầu của tứ đại gia tộc từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, chỉ vào Lý Thần và nói. Anh ta là một kẻ mất trí, tôi đề nghị ngay lập tức tước quyền chỉ huy của anh ta và để tôi thế chỗ. Anh ta đến từ đại lục trong thâm tâm sẽ không xem trọng nền kinh tế của thành phố Hồng Kông, rõ ràng là chỉ đang làm càn thôi. Đuổi anh ta đi ngay đi, chỉ có tôi mới cứu được nền kinh tế của thành phố Hồng Kông thôi, Jack Chen hét lên. Lý Gia Thành trầm ngâm, quay đầu nhìn Hoắc Chấn Châu, không nói gì. Hoắc Chấn Châu trịnh trọng nói, nhưng một khi thành công, cuộc khủng hoảng này sẽ được giải quyết, tôi nghĩ rất đáng. Bao Thuyền Vương lắc đầu nói, tôi nghe theo các ông. Lúc này, Lý Diệu Khang lại rất bình tĩnh viết tin nhắn trên điện thoại di động rồi gửi đi, sau đó nhẹ giọng nói. Hay là chúng ta cứ quan sát thêm xem. Lý Gia Thành gật đầu nói, nếu đã chọn cậu ấy, nhất định phải tin cậu ấy. Nói xong, Lý Gia Thành liếc nhìn Jack Chen, phiền cậu hãy giữ yên lặng. Jack Chen vô cùng thất vọng và tức giận, hắn chỉ vào Lý Thần và nói. Đồ chó, tôi phải tận mắt chứng kiến anh chết như thế nào. Một khi thị trường chứng khoán Hồng Kông sụp đổ, nền kinh tế của thành phố sẽ thụt lùi đi vài năm. Giờ này anh còn ở đây ra vẻ, rất nhanh thôi, anh sẽ thành kẻ thù của tất cả mọi người. Đều là lỗi của anh. Ngông cuồng làm càn, một tên nhà quê lục địa thì cứ yên phận mà sống trong chỗ hang cùng ngõ hẻm của đại lục đi, sao cứ phải đến thành phố Hồng Kông để đâm đầu vào chỗ chết thế chứ? Trong biệt thự hẻo lánh, Roger trầm ngâm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Sau khi xóa tin nhắn, ông ta ngẩng đầu lên nhìn màn hình điện tử, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Cậu tên là Lý Thần đúng không? Cậu, thật là gian xảo, suýt chút nữa là tôi đã bị cậu lừa rồi. Nói rồi, Roger bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh. Bán khống theo giá giảm hết một cái cũng không giữ lại. Tới rồi, cuộc tấn công của bên bán khống đến rồi. Giọng của Trương Tự Hưng cắt ngang sự suy ngẫm của mọi người trong phòng khách. Lúc này, cả 40 cổ phiếu đều điên cuồng giảm xuống trong nháy mắt, chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút đã gần như giảm xuống kịch sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với số tiền 100 tỷ, không chỉ 40 cổ phiếu, mà những cổ phiếu còn sót lại của toàn bộ thị trường chứng khoán Hồng Kông hầu như đều bị giảm giá một cách điên cuồng. Chỉ số Hang Seng giảm mạnh, toang rồi, mọi người ở Hồng Kông cơ hồ đều ôm đầu than khóc. Cách chương.